Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 46, trăm năm khó gặp thiên tài. Cỡ nhỏ độ màng trong thuyền, Don Diêu mới vừa đặt chân, liền phát giác được một cỗ kình phong phá không mà tới. Keng, vũ trang sắc cứng lại, cánh tay màu đen như là sắt thép đưa ngang trước người. Kim loại mãnh liệt đụng vào nhau phát ra tiếng vang trầm trầm triệt cả chiếc độ mang thuyền. Tất cả mọi người nhao nhao hướng phía đầu thuyền bong tàu chạy đến. Lại chỉ thấy một thiếu niên cùng một cái trai trai tiểu quỷ chiến ở cùng nhau. Dáng người rộng lượng mập mạp chuẩn bị tiến lên trợ chiến. Mới vừa nhấc chân trong nháy mắt liền bị một cái tay đưa ngang trước người cản lại. Thủ lĩnh, mập mạp không hiểu nhìn về phía bên cạnh người áo đen. Đây là Luchi trận chiến đầu tiên. Chúng ta chỉ cần bảo đảm hắn không chết là đủ. Người áo đen lạnh lùng thanh âm không mang theo tình cảm chút nào. Chỉ có người quen biết hắn mới biết được. Hắn đối với một trận chiến này coi trọng. Có thể làm cho người áo đen nói ra những lời này. Đủ để chứng minh người áo đen đối với cái kia tiểu quỷ coi trọng trình độ. Mập mạp lập tức ngậm miệng không nói. Nếu như địch nhân chỉ là một người mới, cũng có thể thử một chút. Vũ trang sắc, tiểu tử ngươi thế mà lại bá khí. Luchi làm gián điệp tình báo tổ chức một viên. Tại cùng tuổi giai đoạn lại là thiên phú tối cao thực lực mạnh nhất người. Tự nhiên so người bên ngoài càng trước một bước hiểu rõ thế giới hệ thống sức mạnh. Haki Busosoku, có thể đề cao lực phòng ngự cùng lực công kích. Thậm chí chạm đến tự nhiên hệ năng lực giả năng lực. Trước mắt cái này không lớn tiểu tử vậy mà học xong Haki Busosoku. Luchi đáy mắt kinh nghi bất định. Ngay cả hắn cũng còn không có học được. Vốn cho rằng làm người đồng lứa bên trong người nổi bật. Nắm giữ hải quân lục thức bên trong Soru cùng Si gần hắn đã rất mạnh. Không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này. Ngươi là ai? Luchi ưỡn ngực nhỏ. Ngẩng đầu nhìn về phía Don Diêu lạnh giọng hỏi. Hỏi người khác danh tự trước đó. Tự giới thiệu là cơ bản nhất lễ phép. Chẳng lẽ không có người dạy quá ngươi? Don Diêu lắc lắc có chút phát trầm cánh tay. Nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Trước mắt này từng cái đầu không lớn ra hòa. Khí lực cũng không nhỏ. Một kích bộc phát lực lượng vậy mà đem hắn chế trụ. Cứ việc chỉ là như vậy trong nháy mắt áp chế. Nhưng y nguyên để Don Diêu cánh tay hơi tê tê. Luchi cuốn lên ống tay áo. Toàn thân căng cứng nhìn chằm chằm Don Diêu. Cho dù là Haki Busosoku thì thế nào? Hắn đồng dạng có thể đánh bại. Luchi, nhớ kỹ là Tarop, Luchi đánh bại ngươi. À, ngược lại là rất có tự tin. Don Diêu nhếch miệng cười một tiếng. Nghe được đối phương tự báo tính danh. Trong đầu của hắn hiển hiện một cái nam tử thân ảnh. Rob, Luchi, 20 năm sau, CP9 trên thực chất đội trưởng, lấy hắc ám chính nghĩa làm gốc trước, được xưng là CP9 lịch đại mạnh nhất lãnh khốc nhất sát lục binh khí. Danh xưng tư pháp đảo CP9 800 năm đến người mạnh nhất. Chỉ bất quá, chỉ có trưởng thành là đại thụ che trời mới thật sự là thiên tài. Bị bóp chết trong trứng nước thiên tài bất quá là pháo hôi mỹ hóa mà thôi. Don Diêu lật bàn tay một cái. Màu đen vòng xoáy hiện lên ở lòng bàn tay của hắn phía trên. Cong, hàn mang lóe lên. Một thanh dài ba thước kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Như mực đen phun trào. Bất quá một lát liền đem mũi kiếm quấn quanh. Haki Busosoku quấn quanh. Màu trắng lưỡi kiếm trong nháy mắt rát lên một tầng mực nhuộm đen. Don Diêu bước chân xê dịch cầm kiếm mà lên. Mũi kiếm sát mặt đất thẳng bước Luchi mà đi. Đến hay lắm. Luchi hét lớn một tiếng. Một cước dẫm trên bong thuyền. Lực lượng cường đại lại sinh sinh tại trên ván gỗ dẫm ra một cái lỗ thủng. Soru. Hải quân lục thức. Trong nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên. Lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ đến di động. Don Diêu chỉ cảm thấy hoa mắt. Kinh khí đập vào mặt. Tốc độ có. Lực lượng cũng không tệ. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Don Diêu lắc đầu. Mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Luchi hiển nhiên bị Don Diêu ánh mắt khinh thường kích thích. Hắn hừ lạnh một tiếng. đem khí lực của toàn thân tập trung ở trên ngón tay. Cứng lại sau ngón tay giấu giếm bên cạnh thân. Một chiêu giải quyết ngươi. Si gần, hưu, siêu cao nhanh xuyên thứ đâm ra ngón tay. Đánh tan khắp nơi không khí. Kình khí bộc phát hình thành một đạo mắt trần có thể thấy trắng vòng. Uy lực so sánh viên đạn, càng có thể tùy tiện đem thân thể người xuyên thấu. Don Diu con ngươi ngưng tụ, đem trong tay trường kiếm đưa ngang trước người. Trường kiếm màu đen quấn lên Haki Busosoku. Ngăn lại một kích này cũng không khó khăn. Có thể Don Diu ngay từ đầu liền không có dự định làm như vậy. Ông, hắc quang thoáng qua liền mất. Don Diu khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cấp tốc bắn vọt Luchi con ngươi co rụt lại. Vận sức chờ phát động một kích toàn lực lại rơi vào khoảng không. Ở đâu? Phía trên, sau lưng, vẫn là phía dưới, chấm ngoặc kép, ngay tại Luchi hai mắt vừa đi vừa về chớp động càng không ngừng tìm kiếm Don Diu thân ảnh lúc. Trong không khí một luồng khí tức nguy hiểm tản mát ra. Đi săn rung động, chó săn Rengar trái cây năng lực một trong. Rengar tiến vào tiềm hành trạng thái, có được càng thêm khoáng đạt tầm mắt tiến hành đi săn. Nhưng tại trong nháy mắt tiếp cận con mồi phát động đả kích chí mạng. Hưu, trong khi tiến lên Rengar bắt lấy Luchi xoay người một cái chớp mắt. Cong xuống thân thể tụ lực nhảy lên. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang nhào ra ngoài. Vậy mà còn có giúp đỡ. Người áo đen trong lòng căng thẳng. Trên cánh tay lông tơ đều dựng ngược lên. Làm CP9 đội trưởng. Người áo đen thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Nếu như nói Don Diu chỉ là hắn dùng để huấn luyện Rob, Luchi đá thử vàng. Như vậy Rengar xuất hiện lại là để người áo đen nghiêm mặt. Sát khí tràn ngập không lớn, không gian. Phảng phất hóa thành vô hình đá tảng đặt ở đám người ngực. Loại này cường địch không phải Luchi có thể ứng phó. Chỉ ít trước mắt Luchi còn không cách nào ứng phó. Không kịp nghĩ nhiều, người áo đen trước tiên xông ra. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng Luchi bên cạnh đi qua. Đây là hắn tự tay bồi dưỡng ra được đệ tử. Cứ việc trước mắt Luchi còn chưa có tư cách tiến vào CP9. Nhưng người áo đen là đem Luchi xem như chính mình người nối nghiệp đến đối đãi. Hắn quyết không cho phép Luchi đang trưởng thành trước đó bị người tùy tiện giết chết. Đột nhiên, cái kia đạo quỷ dị hắc quang lần nữa thoáng hiện. Ngay tại người áo đen cấp tốc tiếp cận Luchi thời điểm. Lách mình thối lui về phía xa Don Diu lần nữa mở ra trùng động nhỏ. Trong tay ngưng tụ Haki Busosoku trường kiếm bỗng dưng vung xuống. Keng, đinh tai nhức óc tiếng va chạm giống như sóng biển che mất hai người. Thực lực chẳng ra sao cả sao. Trọng yếu như vậy đồ vật. Chính phủ thế giới vậy mà chỉ phái ngươi đã đến. Don Diu một kiếm ngăn lại người áo đen. Cũng không vội lấy tiếp tục tiến công. Tiểu tử, lăn đi. Don Diu không vội. Người áo đen lại hết sức sốt ruột. Rengar hiện thân một bộ ngay cả đánh. Luchi trên thân đã bị thương. Số ít địa phương thậm chí đều có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Càng là kéo dài một giây đồng hồ. Luchi thì càng nguy hiểm một phần. Người áo đen một thanh kéo bọc lấy toàn thân đấu bồng màu đen lộ ra lúc đầu diện mục. Một chương mặt chữ quốc làm cho người ta cảm thấy ngay ngắn cương nghị cảm giác. Nhất làm cho người để ý là trên mặt hắn cái kia đạo ngang qua trái phải mặt sẹo. Dị dạng dữ tợn hung ác. Lại tăng thêm 3 phần nam nhân thô kệch một mặt. Adrian, CP9 đội trưởng. Am hiểu hải quân lục thức. Don Diu ngăn cản Adrian. Luchi một thân một mình đối mặt thực lực toàn bộ triển khai Rengar. Căn bản không phải đối thủ. Dù sao đây là Luchi lần thứ nhất thực chiến. Tầm mắt của mọi người theo cái kia đạo bị cao cao quăng lên thân ảnh nhìn về phía không trung. Rengar thả người vừa nhảy lên nhảy lên không trung dừng ở Luchi bên cạnh. Nhấc chân, bổ xuống, một cước trùng điệp rơi vào Luchi phần bụng. Tại một cỗ cự lực phía dưới, Luchi cả người như là bánh mì đồng dạng gãy đôi sau hung hăng nện xuyên qua trong khoang thuyền đi. Bụi mù mơ hồ ánh mắt, Adrian yên lặng đôi mắt chỗ sâu, nổi lên một cỗ lửa giận điên cuồng. còn giống như yên lặng mặt biển sắp nghênh đón thao thiên cự lãng. Các ngươi thành công chọc giận ta, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết a. Trầm thấp thanh âm không nhanh không chậm truyền tới, không khó nghe ra hắn đang cực lực áp chế cái gì. Luchi tình trạng không cần kiểm tra Adrian cũng rõ ràng. Lấy Luchi loại kia thà bị gãy chứ không chịu cong tính cách. Muốn hắn tại ý thức thanh tỉnh thời điểm nằm trên mặt đất không nổi. Chỉ có một loại giải thích. Luchi đã không cách nào tại đứng lên. Hai cái này hỗn độn. Vậy mà đem hắn đệ tử. Mặc kệ các ngươi là ai. Chết hết cho ta đi. Adrian chợt quát một tiếng. Thân hình phốc một chút biến mất tại nguyên chỗ. Sigan, bầu không khí trầm xuống. Không khí phảng phất đều ngưng kết lại. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không có chú ý tới tại độ mang thuyền bên ngoài. Một cái bóng đen to lớn lặng yên không tiếng động tiếp cận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.